Đệ nhất kiếm thần, chương 7253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoá Nhất khẽ cau mày, là nơi đó. Phồn Đoá liếc nhìn Đoá Nhất. Có vẻ như ngươi biết nơi đó, Đoá Nhất nhỏ giọng nói. Biết chút ít, nghe nói người ở đó tự cao tự đại, tự xưng là thần. Nàng im lặng một lát rồi lại hỏi. Diệp Huyên gây chuyện với người nơi đó rồi sao? Phồn Đoá nhẹ nhàng nói. Ngươi đoán xem. Đoá Nhất nhìn Phồn Đoá, cho dù ngươi không biết sức mạnh của thần cổ giới, thì chắc cũng biết nơi đó không phải thế lực bình thường, vậy mà ngươi còn đứng về phía hắn. Điều này có nghĩa là cô gái váy trắng phía sau hắn ta còn đáng sợ hơn cả thần cổ giới, Phồn Đoá cười nói. Đoá Nhất, ngươi từ bỏ việc giết hắn rồi sao? Đoá Nhất trả lời. Giết hắn thì có ích gì, cùng lắm là được hả giận, nhưng lại không đáng để ta liều mạng, Đoá Nhất cười nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ kiên quyết đối đầu với hắn, Đoá Nhất nhìn chằm chằm vào Phồn Đoá. Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Phồn Đoá lắc đầu. Ta cũng không biết, nói xong, nàng ta quay người rời đi. Đoá Nhất trầm mặc tại chỗ, đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Đoá Nhất. Chính là tả tướng lúc trước. Tả tướng nói, thánh chủ nhà ta có lời mời ngươi, Đoá Nhất cười nói. Mời ta, tả tướng gật đầu. Thánh chủ nói muốn nói chuyện, Đoá Nhất suy nghĩ một lát sau đó cười nói. Được, tả tướng nói, mời, hai người dần biến mất trên tinh không. Một lúc sau, Đoá Nhất đã đến một nơi nào đó trong tinh không. Đoá Nhất nhìn về phía xa, nơi có một cung điện lơ lửng, đó chính là cung điện của Tĩnh Chi. Đoá Nhất đi theo tả tướng đến trước đại điện, vừa đến nơi, Tĩnh Chi đã ra tiếp đón. Lúc này, nàng ấy đã khôi phục xác thịt. Tĩnh Chi cười nói, chào mừng Đoá Nhất chí tôn, Đoá Nhất mỉm cười. Thánh chủ gọi ta là Đoá Nhất là được, Tĩnh Chi chớp mắt. Vậy ta không khách khí nữa. Đoá Nhất, ta là người thực tế, không thích lòng vòng. Lần này mời ngươi đến đây là muốn mời ngươi cùng đối phó với Diệp Huyên và Phồn Đoá chí tôn, Đoá Nhất cười nói. Không phải nên đối phó với Tiểu An sao? Cách chương.